Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2125, diệt sát thôn thiên thú. Cuồn cuộn dung nham, ngang qua chân trời, hình thành một cái to lớn lòng đất dung nham trụ đem to lớn thôn thiên thú bao phủ. Đưa nó hành động chỗ giam cầm, Lam Phong đứng ở lồng giam đỉnh đầu. Từ xa nhìn lại hắn liền tựa như giống như thiên thần đứng tại thôn thiên thú hướng trên đỉnh đầu. Chỉ là trung gian ngăn cách vô tận dung nham hỏa diễm. Cúi đầu, nhìn phía dưới cái kia không ngừng giãy giụa lấy thôn thiên thú. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, cũng không có tình cảm chút nào. Trong cơ thể hắn đế khí dâng trào, ngân viêm thánh hỏa phun trào mà ra đem hắn thân thể bao vây. Tay phải dò ra. Sau đó bỗng nhiên vừa nhấc, vô tận dung nham thì là theo hắn động tác này liên tục không ngừng địa theo lòng đất phun trào mà ra. Xông thẳng tới chân trời, cuối cùng hướng về Lam Phong hướng trên đỉnh đầu không gian hội tụ mà đi. Bắt đầu điên cuồng địa tan hợp, liên tục không ngừng đáng sợ kinh khí thì là theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Ngập trời dung nham theo lòng đất phun ra ngoài. Từ xa nhìn lại tại U Minh ở trên đảo hiện ra thành thiên hàng trăm cây dung nham trụ. Lộ ra cực kỳ tráng quan. Mà những cái kia dung nham cây cột dung hợp hội tụ cuối cùng tại Lam Phong hướng trên đỉnh đầu hiện. Ra một cái bán kính có chừng 500 mét to lớn dung nham bóng đến. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao cùng tràn ngập hủy thiên diệt địa uy năng. Khiến người ta rung động vạn phần. Ngao ô. Có lẽ là bởi vì Lam Phong ngưng tụ cái này to lớn dung nham bóng duyên cớ. Đối với dung nham lồng giam trưởng không biến yếu một tia. Cái kia bị vây ở nhà tù trong lồng thôn thiên thú rốt cục theo dung nham trong lồng giam xông ra đến. Toàn thân toát ra đại lượng hơi nước. Một đôi là đèn lồng to lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Lập tức hắn chính là mở ra nó cái kia khổng lồ miệng đến. To lớn hấp lực ầm vang ở giữa bạo phát. Giữa thiên địa vô số năng lượng tại thời khắc này đều bị nó đều hút vào đến miệng bên trong. Làm đến trong miệng nó bộc phát ra sáng chói cùng cực quang hoa. Một khỏa thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đại hình năng lượng cầu thì là tại trong miệng nó ngưng tụ. Mà ra, giống, theo một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ vang lên. To lớn thôn thiên thú mãnh liệt mà đưa nó trong miệng ngưng tụ ra năng lượng cầu cho đối với Lam. Phong phun ra, năng lượng khổng lồ bóng giống như một cái hủy diệt lựu đạn đồng dạng hướng về Lam Phong bắn tới. Lộ ra có thể nói hung mãnh cùng cực, một cỗ hủy diệt khí tức ngang dọc tại phiến thiên địa này. Đến được tốt, mà tại lúc này, Lam Phong cái kia ngưng tụ ra dung nham bóng rốt cục hoàn thành. Nhìn lấy cái kia thôn thiên thú phun ra lựu đạn bóng. Hắn trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Tay phải thăm dò vào đến dung nham bóng bên trong. Nắm lấy nó hung hăng đối với thôn thiên thú cái kia thân hình khổng lồ giận nện xuống. Dung nham diệt thế. Ta vì chúa tể. Diệt thế lòng đất dung nham rơi. Oanh xùy. Tại vô số người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thay phiên cái kia khổng lồ dung nham bóng cho thôn thiên thú phun ra lựu đạn bóng chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Cái kia đủ để hủy diệt một tàu chiến hạm to lớn lựu đạn bóng tại Lam Phong cái kia diệt thế lòng. Đất dung nham bóng phía dưới trong nháy mắt bị vỡ nát. Tại thôn thiên thú cái kia hoảng sợ cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thay phiên to lớn lòng đất dung nham bóng vỡ nát hắn công kích về sau chính là hung hăng. Nện ở nó cái kia khổng lồ trên đầu. Âm vang ở giữa nổ bể ra tới. Ngao, trong tích tắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo thôn thiên thú trong miệng truyền ra. Theo lòng đất dung nham bóng nổ tung lên. Nó cái kia thân hình khổng lồ thì giống như bị người dội lên một thùng thiêu đốt tương ớt một dạng. Mặt ngoài thân thể sơn năng lượng màu đen nhanh chóng bốc hơi. Toát ra lớn lượng nhiệt bừng bừng hơi nước đến. Toàn thân đỏ bừng giống như một cái nung đỏ heo sữa quay. Nhìn qua có thể nói là dọa người vạn phần. Tình cảnh này, rơi vào mọi người trong mắt càng là lộ ra hùng vĩ dồi dào vô cùng. Phải biết cái kia thôn thiên thú có chừng gần như cao ngàn trượng độ cùng thân hình khổng lồ. Bây giờ tiếp nhận Lam Phong cái kia hủy diệt cường thế nhất kích. Toàn thân bị màu đỏ thắm nóng rực dung nham cho tới nước. Xối đến thương tích đầy mình. Như thế hình ảnh so với kim cương đại chiến biến dị rắn đến còn phải rung động. Khó có thể hình dung. Cuồn cuộn dung nham đem thôn thiên thú cái kia thân hình khổng lồ bao phủ tới nước. Toát ra đại lượng hơi nước đến, mà hắn thì là tại kịch liệt thống khổ phía dưới kịch liệt giãy giụa lấy. Vung sắc bén móng vuốt không ngừng mà lung tung phát động công kích. Như cùng một đầu sắp chết thú bị nhốt tại làm lấy trước khi chết sau cùng giãy giụa đồng dạng. Lam Phong sừng sững tại bầu trời dung nham trụ phía trên. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà giãy giụa lấy thôn thiên thú. Anh Tuấn như là đao tước kiểm bàng thượng không có chút nào gợn sóng. Trong mắt lạnh lẽo quang mang đang lóe lên. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dạng này cũng còn không chết à. Hắn vốn cho rằng tiếp nhận dạng này công kích cái kia thôn thiên thú thân thể sợ rằng sẽ tại cuồn. Cuộn dung nham phía dưới bị đốt cháy trở thành một đống bạch cốt triệt để tử vong. Lại không nghĩ tới cái này thôn thiên thú sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh. Vẫn là đang giãy giụa. Không có chút nào muốn chết đi dấu hiệu. Chỉ là khí tức yếu bớt mấy phần mà. Đã như vậy. Như vậy bản quân thì lại tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang. Cuộn trào. Thể nội ngân viêm thánh hỏa phun trào. Cuối cùng tại trên tay hắn ngưng tụ ra một thanh có chừng vài trăm mét lớn lên hỏa diễm trường. Thương đến, toàn thân khí thế bạo phát, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thân thể của hắn hiện lên cung hình chữ, giống như một thanh kéo ra trường cung đồng dạng, thể nội rồi rào nhục thân chi lực đều bị hắn rót vào đến trường thương trong tay phía trên. Hủy diệt khí tức ngang dọc lan tràn, lập tức bàn chân bỗng nhiên phát lực, lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Làm đến hắn thân thể giống như một đầu nộ long đồng dạng đối với cái kia thôn thiên thú phóng đi. Bức tường âm thanh tốc độ mở ra, tại khoảng cách thôn thiên thú một khoảng cách, Lam Phong tốc độ đạt đến cực hạn nháy mắt. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong hỏa diễm trường thương cho ném mạnh mà ra. Mang theo vô tận băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm vang lên theo. Bức tường âm thanh phá ma thương. Oanh xùy. Theo Lam Phong đem ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ phá ma thương ném mạnh mà ra. Cái kia phá ma thương vạch phá bầu trời. Lấy mắt thường gần như không thể gặp đáng sợ tốc độ hướng về kia điên cuồng giãy giụa lấy thôn. Thiên thú trái tim bắn tới. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào nháy mắt. Thiêu đốt lên hỏa diễm phá ma thương chính là tinh chuẩn không sai lầm đâm vào đến nó cái kia thân. Hình khổng lồ bên trong. Đưa nó cái kia khổng lồ cẩn trọng thân thể tính cả trái tim cùng một chỗ xuyên thủng. Làm cho cái kia thôn thiên thú thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngao ô, trong nháy mắt tiếp theo. Thê thảm bất lực thanh âm thì là theo trong miệng nó truyền ra. Làm cho nó cái kia thân hình khổng lồ lặng yên ở giữa ngưng kết. Giống như một tôn lòng đất dung nham thạch như một loại. Xuy xuy xuy xuy, nó thân thể phòng ngự lực tuy nhiên kinh người. Vật lý công kích khó có thể xuyên thấu. Thế nhưng là tại vô tận dung nham đốt cháy bao khỏa đổ vào sau khi. Nó cái kia phòng ngự lực kinh người nhất lân giáp cùng da lông đều bị mềm mại đốt cháy. Cho nên Lam Phong bức tường âm thanh phá ma thương vừa rồi dễ dàng như thế đưa nó thân thể mặc thấu. Càng thêm nóng rực đại lượng hơi nước thì là theo thôn thiên thú trong thân thể toát ra. Làm đến nó cái kia thân hình khổng lồ tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cực kỳ nhanh. Chóng độ đang tan rã. Chỉ là trong nháy mắt, nó mặt ngoài thân thể huyết nhục da lông toàn bộ đều bị đốt cháy bốc hơi đến không còn một mảnh. Hóa thành một cái to lớn thôn thiên thú khung xương. Sừng sững tại hòn đảo phía trên. Cho dù là đạn hạt nhân đều khó mà hủy diệt thôn thiên thú thì là triệt để tử vong. Hồng hộc. Theo thôn thiên thú triệt để tử vong, nó cả đời này hấp thu thiên địa năng lượng lại là điên cuồng địa ngang dọc khuếch tán mà ra. hình thành một cái năng lượng khổng lồ phong bạo tại U Minh ở trên đảo bao phủ. Vô số lôi đình thiểm điện tại bên trong cơn bão năng lượng du tẩu, che kín bầu trời, giống như có tuyệt thế đại yêu ở trong thiên địa xuất hiện. Quấy mưa gió đồng dạng, phải biết cái này thôn thiên thú cả đời này đều là dựa vào hút giữa thiên địa năng lượng mà sống. Cũng không biết hấp thu bao nhiêu năng lượng. Bây giờ theo nó bị Lam Phong đánh giết, cỗ năng lượng này chính là không hề bị đến bất kỳ hạn chế triệt để khuếch tán ra đến. Một khi có người đem những điểm năng lượng này đốt, cái kia năng lượng nổ tung trong nháy mắt sinh ra uy năng quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ đủ để đem hơn phân nửa U Minh đảo đều phá hủy. Giờ này khắc này toàn bộ U Minh đảo thì giống như một cái to lớn thùng thuốc nổ đồng dạng. Một chút thì đốt, dựa vào, nhìn lấy tình cảnh này. Lam Phong có thể nói là thần sắc tái nhợt, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ giận mắng tới. Vốn cho rằng giết cái này thôn thiên thú liền có thể thoát hiểm. Lại không nghĩ tới bây giờ lại là gây nên càng lớn phiền phức. Bây giờ những năng lượng kia phong bạo thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong cuốn tới. Làm cho Lam Phong quyền đầu không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Chủ nhân không cần phải lo lắng. Những năng lượng này tuy nhiên nhiễu loạn, nhưng là đối với ta Long tộc tới nói đồng dạng là đại bổ chi vật. Thậm chí còn có thể trở thành trong tay của ta lợi khí. Chủ nhân. Nhìn ta, giống như là có thể cảm nhận được Lam Phong tâm tình đồng dạng. Tiểu Kim theo vạn thú cờ bên trong giò ra móng vuốt đến. Nhìn lấy cái kia bao phủ phong bão, trong mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn cùng tham lam. Đi thôi, thấy thế, Lam Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết bọn họ còn thừa lại thời gian đã không nhiều. Mà lại cùng thôn thiên thú một trận chiến này lại thêm trước đó chống lại. Hắn phong ma biến thời gian sắp đạt đến cực hạn, không đủ 3-5 phút đồng hồ. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, vạn thú cờ bộc phát ra hào quang óng ánh. Tiểu Kim thì là theo vạn thú cờ bên trong chạy như bay mà ra. Nó cái kia mini thân thể tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Tại vô số người rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vẻn vẹn chỉ là trong. Nháy mắt liền tăng vọt đến 50 trượng. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời. Tê, chỉ là trong nháy mắt Tiểu Kim chính là bay đến cơn bão năng lượng trước mặt. Nó bỗng nhiên hé miệng dùng lực khẽ hấp. Rồi rào hấp lực ầm vang ở giữa bạo phát. Cái kia vô số nhiễu loạn cơn bão năng lượng thì là bị nó hút vào đến trong thân thể. Đưa nó cái kia chỉ có 50 trượng thân hình khổng lồ cho cứ thế mà địa chống đỡ thành 100 trượng lớn. Nhỏ, nhìn qua không còn có trước đó cái kia kim long uy nghiêm, mà chính là giống như một đầu cồng kềnh phì long. Giống, Tiểu Kim thân hình khổng lồ đong đưa, hướng lên chân trời, đến phía trước cái kia bao la vùng biển phía trên. Kim sắc long nhãn nhìn chăm chú lên phía trước cái kia trên mặt biển rất nhiều chiến hạm. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Nếu không phải là bởi vì nó muốn chuẩn bị thiên phú thần thông không gian xuyên toa, không thể tùy ý hao phí lực lượng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt mang theo Lam Phong bọn họ thoát đi nơi đây. Nó sớm đã đem những cái kia đáng chết nhóm chiến hạm cho hủy. Bây giờ hấp thu vừa mới cái kia rồi rào cơn bão năng lượng. Nó rốt cục có thể bày ra nó thần uy. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Kim bỗng nhiên hé miệng. Đem cái kia vô số nhiễu loạn năng lượng đối với cái kia trên mặt biển nhóm chiến hạm cho phun ra. Ngoài, oanh, cùng lúc đó, nó sắc bén long chảo huy động. Nguyên bản coi như sáng sủa bầu trời nhất thời mây đen dày đặc. Vô số lôi đình thiểm điện du tẩu, hướng về nhóm chiến hạm chỗ vùng biển bao phủ xuống. To lớn hùng vĩ một màn hiện lên ở mọi người cái kia rung động trong tầm mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.